thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 46, đứa bé là của ai? Gocchuyenaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, khi xe cứu thương lái vào biệt thự nhà họ Sở thì Mạc Tiểu Hàn đã hôn mê rồi. Đầu ngón tay trong suốt nắm chặt trước ngực mình, như thể trái tim đang đau đớn. Giống như nơi đó cũng rách ra, đau đớn đã bao phủ lấy cô. Trong bóng tối đen đậm cô phảng phất thấy gương mặt của Thân Hạo Khiêm, trẻ tuổi anh Tuấn, dịu dàng nhìn cô cười, giống như cô là thứ quý giá nhất trong lòng bàn tay của mình. Học trường, Mạc Tiểu Hàn lẩm bẩm. Thật là đau, học trường Hạo, anh đang ở đâu? Sở Thiên Ngạo đang ôm cô đi tới xe cứu thương, bước chân chợt dừng lại, cô đang kêu học trường, Mạc Tiểu Hàn, người cô kêu trong cơn hôn mê, không phải hắn. Trái tim Sở Thiên Ngạo tựa như bị một con thú lớn gắt gao níu lấy, hô hấp cũng có chút khó khăn. Con người sâu như đáy biển tối đen lại, tức giận, thất vọng cùng bi thương đan xen vào nhau, chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt của Mạc Tiểu Hàn. Lần đầu tiên cùng phụ nữ đi dạo phố. Lần đầu tiên mang phụ nữ về biệt thự nhà họ Sở. Lần đầu tiên không ngại phụ nữ không phải là xử nữ. Lần đầu tiên thoái thác cuộc họp hội đồng quản trị vì muốn cùng một phụ nữ ăn cơm. Lần đầu tiên lập ra quy định muốn đem một người phụ nữ nhốt chặt. Nhưng, làm nhiều như vậy, đều chỉ đổi lấy chán ghét cùng thù hận của cô. Làm nhiều như vậy, so ra vẫn kém người học trưởng khiến cô nhớ mãi không quên. Trái tim của người phụ nữ này, là sắt thép sao? Tại sao có thể cố chấp đến nước này? Bên ngoài phòng bệnh VIP, một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blue trắng dài đang cầm bệnh án đi tới. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Sở Thiên Ngạo nghênh đón, cố gắng đè nén lo âu và khẩn trương của mình. Thiếu chút nữa sảy thai. Cũng may, giữ lại được đứa bé rồi. Anh là chồng cô ấy sao? Bác sĩ có chút trách cứ nhìn Sở Thiên Ngạo, các người chăm sóc phụ nữ có thai quá không chú ý rồi. Nếu như đưa tới trễ một chút nữa, đứa bé liền không giữ được. Sảy thai, đứa bé, đầu óc luôn luôn tỉnh táo minh mẫn của Sở Thiên Ngạo chợt có chút hỗn loạn. Mạc Tiểu Hàn mang thai, một niềm vui sướng từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng dâng lên. Sở Thiên Ngạo tình nhân đông đảo, nhưng chưa bao giờ cho các cô ấy lưu lại mầm mống của hắn. Mỗi lần hoan ái xong, cũng bắt đối phương uống thuốc ngừa thai. Mạc Tiểu Hàn thuần phục quá khó khăn, mỗi lần hoan ái tựa như một cục đọ sức khiến hắn quên luôn chuyện ngừa thai. Không nghĩ tới, vậy mà cũng có. Trong con ngươi lãnh khốc kiêu căng của Sở Thiên Ngạo chợt nở rộ đóa hoa. Có lẽ, hắn có thể tha thứ Tiểu Hàn đối với người học trưởng nhớ mãi không quên. Hắn có thể thử để cho cô từ từ tiếp nhận mình. Cô ấy mới vừa mang thai được 2 tháng. Đây chính là thời kỳ nguy hiểm nhất, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Bác sĩ thấy sự vui mừng chờ đợi của người cha, không nhịn được dặn dò. 2 tháng, con ngươi của Sở Thiên Ngạo co rút, giọng nói trở nên lạnh lùng. Đúng nha, mang thai 8 tuần, vừa vặn 2 tháng. Bác sĩ có chút không hiểu, người cha này, cảm xúc cũng thay đổi rất nhanh đi. 2 tháng, từ khi Sở Thiên Ngạo lần đầu tiên gặp gỡ Mạc Tiểu Hàn đến bây giờ, chỉ có 42 ngày. Mà cô, mang thai 2 tháng, Mạc Tiểu Hàn vẫn còn ngủ say, bóng hàng mi thật dài chiếu xuống gò má thành hình chiếc quạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn điềm tĩnh mà xinh đẹp, đôi mắt thâm trầm tối đen của Sở Thiên Ngạo chăm chú nhìn mặt của cô, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Gocchuyenaudio.com, trong mắt vằn lên những tia đỏ, giống như la sát địa ngục. Bàn tay mang theo cơn giận dữ vung lên, sau một chút do dự, nắm chặt tay hung hăng đấm vào vách tường, một tiếng kêu vang lên do chật khớp xương, trên vách tường màu trắng lưu lại một dấu tay, máu tươi theo nắm đấm nhỏ giọt xuống. Không biết làm sao đi từ bệnh viện đến bãi đậu xe được. Sở Thiên Ngạo ngồi vào trong xe, đạp mạnh chân ga, lái xe điên cuồng quẹo phải, đi về hướng nội thành. Chiếc xe cọ sát vào lan can bảo vệ tạo ra một vết xước thật dài, giống như trái tim bị thương của hắn vậy. Cách chương.